Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 921 lôi linh sinh pháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Các tu sĩ trí thiện nắm bắt thời cơ toàn lực ra tay. 3 giây thoáng một cách liền qua. Con quái vật phát ra một tiếng gào thét trầm vang. Hết 3 giây, tất cả các công kích của nó đều rối loạn. 100.000 công mắt, ánh sáng trắng phát ra cũng mịt mờ hơn. Trong phút chốc, lục giới thần sơn kiếm lao tới, đâm mạnh vào trong người của ma nhãn thời thượng cổ hồng hoang. Tất cả thứ ánh sáng trắng đều biến mất. Ma nhãn một lần nữa co giật liên tục. Lần này tất cả mọi người đều liều mạng tấn công. Mọi người đều hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng, nếu không nhân cơ hội này giết chết con quái vật thì tất cả mọi người sẽ phải chờ đón việc nó bạo phát. Một kiếm cuối cùng. Ầm. Con quái vật nổ tung thành vô số khối thịt rơi xuống khỏi bầu trời. Con quái vật đã chết. Các tu sĩ hoan hô ầm ĩ. Cố Thanh Sơn cũng cười cười, nhưng trong lòng có hơi nuối tiếc. Con quái vật đó không phải do hắn giết, thế nên hắn không nhận được hồn lực. Nhưng vào giai đoạn này, điểm mạnh của Đoạn Ly dần dần lộ ra. Trải qua 2 lần thăng cấp, từ thất khống đến cương trực rồi lại đến Đoạn Ly. Vào lúc này, thần thông được nâng cấp của điện lôi sinh pháp rốt cuộc đã thể hiện được giá trị đích thực của nó. Giữa bầu trời có một bóng người màu đỏ rực bay tới, hạ xuống bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đó là tướng quân trong trận chiến. Ông ta vẫn đang chỉ huy trận chiến này. Thần thông vừa rồi là của ngươi, tướng quân hỏi. Đúng vậy. Cố Thanh Sơn thản nhiên thừa nhận. Hành động rất đẹp, có rất ít thần thông có thể tạo ra ảnh hưởng đối với những sinh mệnh thời thượng cổ hồng hoang. Tiếp theo ngươi phải thi triển thần thông này nhiều hơn. Tướng quân nói. Ta hiểu rồi. Cố Thanh Sơn gật đầu, nói. Tướng quân quay về sau vẫy tay người đâu. Lập tức có 2 đội tu sĩ vô cùng có uy lực nghe lệnh tiến lên. Tu vi của cậu ta không đủ, các người phụ trách bảo vệ cho cậu ta. Tướng quân nói. Do các tu sĩ lớn tiếng trả lời. Bọn họ bao quanh lấy Cố Thanh Sơn và tướng quân để bảo vệ. Tướng quân nhìn Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cười cười. Trong trận chiến với tốc độ siêu cao như thế này, vốn dĩ suy nghĩ duy nhất của hắn là bảo toàn tính mạng. Nhưng bây giờ có vẻ mạng của mình đã không cần phải lo nữa rồi. Nếu sự an toàn đã được bảo đảm thì hắn có thể không kiêng dè điều gì, cứ thế tham chiến. Giữa bầu trời, 2 thanh kiếm phóng ra những ánh kiếm mạnh mẽ, ác liệt. Chúng nhanh chóng lao qua những tầng mây, lần lượt đâm chém xung quanh từng con ma nhãn thời thượng cổ hồng hoang. Những con ma nhãn bị chúng đánh phải lập tức đều bị mất năng lực công kích. Tất cả mọi người công kích theo 2 thanh kiếm đó, tướng quân hét lớn. Các tu sĩ đã sớm chú ý tới chuyện phát sinh ở bên này. Sau khi nghe lệnh, lập tức thoải mái ra tay giết những con ma nhãn chỗ 2 thanh kiếm. Ma nhãn thời thượng cổ hồng hoang tuy có rất nhiều nhưng không thể chịu nổi cảnh bị khống chế rồi đánh giết như vậy. Rất nhanh tất cả đám ma nhãn đều bị tiêu diệt sạch. Các tu sĩ hoan hô cả lên. Uy vũ! Uy vũ! Uy vũ! Trận chiến này đã chiến thắng rồi. Tướng quân thở dài nói, tên nhóc này. Rốt cuộc cái thần thông của ngươi là gì, là một loại linh nguyên đến từ ngũ hành sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên hỏi, ngài không biết sao? Tướng quân lắc đầu rồi nói, ta chưa từng gặp. Cố Thanh Sơn nói, đây là lôi linh sinh pháp. Tướng quân nhíu mày, nói lôi linh ngũ hành chỉ có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lôi linh ở đâu ra, lôi linh là cái gì? Cố Thanh Sơn ngỡ người. Hắn nhìn về phía tướng quân, thấy dáng vẻ của đối phương cũng không giống là đang giả vờ. Lẽ nào thời thượng cổ không có biến gì của ngũ hành sao? Lúc 2 người đang nói chuyện thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Sắc mặt tướng quân thay đổi, ông xông thẳng lên trời, hét lên tất cả mọi người, chuẩn bị pháp trận phòng ngự cỡ lớn. Theo mệnh lệnh của ông, các tu sĩ bay xuống khỏi bầu trời, tụ tập lại theo từng đội ngũ do pháp sư trận pháp sắp xếp để tạo thành pháp trận phòng ngự cỡ lớn. Các tu sĩ gấp rút chuẩn bị lần lượt tất cả các biện pháp phòng ngự. Các tu sĩ hộ vệ quanh Cố Thanh Sơn cũng không lùi lại. Bọn họ đứng xung quanh Cố Thanh Sơn bắt đầu bố trí pháp trận phòng ngự. Đột nhiên, tất cả mọi người đều không tự chủ được mà ngẩng đầu nhìn thẳng lên trời. Vòng trời như được mở ra vậy. Không nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, các vì sao cũng như bầu trời đâu. Mà ở rất xa trên trời, là một thế giới khác đang từ từ tiến tới gần thế giới này. Cố Thanh Sơn đã có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng của thế giới kia. Đang có vô số thân hình hung ác ở trong thế giới kia chờ tiến công. Đó là các loại quái vật chưa từng gặp. Chúng đang chờ hai thế giới va chạm vào nhau. Giữa bầu trời, tướng quân giận dữ hét lên, chúng nó đang định va chạm, đây không phải là thăm dò, đây không phải là thăm dò, chúng đang định quyết chiến. Người đâu, mau đi mời đoàn trưởng lão, đi mời thần linh tới. Lời còn chưa dứt, từ phía sâu trong đại địa đã truyền tới từng trận tiếng nổ lớn rung trời rung đất. Vô số tiếng kêu gào thảm thiết, vô số lời mắng chửi vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, một luồng gió lúc từ nơi rất xa thổi tới mang theo những thi thể không toàn vẹn cùng máu tươi thổi tới thấm lên toàn bộ mặt đất. Các tu sĩ rối loạn cả lên. Cố Thanh Sơn cũng vô cùng nghi ngờ. Mắt thấy đám sinh mệnh thời thượng cổ hồng hoang ở thế giới khác đang muốn xâm chiếm toàn bộ thiên giới nguyên thủy, mà ở thiên giới nguyên thủy vào giờ phút mấu chốt này hình như đang bùng nổ ra chuyện gì đó không hay. Cuối cùng, một tên tu sĩ cả người máu me be bét, nương theo cơn gió lúc bay tới từ phía xa. Gã vừa bay vừa lau dòng huyết lệ trong mắt. Trên người gã, bộ chiến giáp kiên cố kia đã bị vỡ nát, chỉ còn lại vị trí trái tim còn lại một nửa bên của miếng kính hộ tâm. Tu sĩ lảo đảo bay đến, dường như ngay lập tức sẽ rơi xuống đất. Vị tướng quân kia nhìn thấy gã đầu tiên. Tướng quân xông lên, đỡ lấy gã tu sĩ kia rồi lớn tiếng hỏi vương phó tướng, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Gã tu sĩ kia nuốt xuống mấy ngụm máu, khàn khàn nói thần linh. Thần linh làm sao? Thần linh đã phản bội chúng ta, bọn họ bỏ chạy rồi. Ngươi nói cái gì? Thần linh đột nhiên đánh lén chúng ta, bộ chỉ huy về cơ bản đã bị tiêu diệt. Nói xong câu đó, toàn thân gã tu sĩ cứng ngắc lại, cả người mất đi sức sống. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều rơi vào trầm lặng. Các tu sĩ nhất thời còn chưa trở lại bình thường. Mà phía trên vòng trời, một thế giới khác đang dần dần tiến sát vào thiên giới nguyên thủy. Cố Thanh Sơn thất thần nhìn cảnh tượng này. Một khắc sau, tất cả cảnh tượng biến thành tro bụi. Cố Thanh Sơn phát hiện ra bản thân một lần nữa lại đứng trên mảnh đất hoang vu. Cố Thanh Sơn đứng ở vùng đất hoang vu. Hắn yên lặng suy ngẫm tất cả những gì vừa mới nhìn thấy. Một giọng nói kinh ngạc từ trên trời vọng tới, thế mà ngươi vẫn sống sao? Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy Linh Quy đang lờ lững trôi trên bầu trời cúi đầu nhìn hắn. Ngươi chỉ là một tu sĩ thái hư cảnh, làm sao mà ngươi có thể tiếp tục sống sau trận đại chiến đó được không? Đúng, coi như ngươi tìm được chỗ để ẩn náu, gắng gượng sống sót thì chỉ sợ cái khoảng thời không ngắn kia sẽ không thả ngươi ra, ngươi chỉ có thể ở trong đó, không ngừng trải qua tất cả những chuyện đó. Linh Quy suy ngẫm nói, ta có một thần thông có thể đưa tới một tác dụng rất lớn cho cuộc chiến. Cố Thanh Sơn nói. Linh Quy nghe xong, ánh mắt dần dần thay đổi. Thì ra là vậy, tuy rằng thực lực của hắn nhỏ bé như một hạt bụi, nhưng lại có thần thông có thể chi phối toàn bộ cuộc chiến. Tên nhóc này nhất định đã góp một phần cống hiến quá mức to lớn cho cuộc chiến nên đoạn thời không ngắn kia mới tán thành hắn, rồi thả hắn ra. Linh Quy thở dài, vô số năm qua, rốt cuộc cũng có một người có thể sống ở ngoài thiên cung. Không phải ta đang nằm mơ chứ? trong giọng nói của nó tràn ngập đau thương và buồn bã. Cố Thanh Sơn cũng không biết nên nói gì tiếp. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 922. Trao tặng thần thông. Trao tặng thần thông. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 922 trao tặng thần thông. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một chút rồi hỏi thăm tiền bối, hiện giờ có thể cho phép tại hạ tiến vào Hoang Vân Thiên Cung không? Linh Quy khôi phục lại tinh thần, nó chợt nói đương nhiên rồi, nhưng nếu muốn tiến vào Hoàng Vân Thiên Cung chỉ có hai cách. Dưới cái nhìn của ta thì ta thấy có một cách rất thích hợp với người. Tại hạ nguyện xin nghe. Lát nữa ta sẽ dẫn ngươi đi trộm ngọc điệp, đây là cách nhanh nhất, trực tiếp nhất đó. Trộm ngọc điệp? Cố Thanh Sơn nghi ngờ hỏi. Linh Quy giải thích, ngọc điệp dùng để thông hành có tổng cộng hai cái. Một là ngọc điệp của trưởng môn, nằm trên tay của các trưởng mô của Hoang Vân Thiên Cung. Mà một cái khác là ngọc điệp bảo vệ, vẫn luôn đặt trong tổ của Chu Tước. Tuy rằng Chu Tước đã chết rồi, nhưng phần tàn hồn của nó vẫn còn, chúng ta sẽ tới tổ của nó để trộm ngọc điệp ra. Cố Thanh Sơn hỏi chúng ta phải làm thế nào? Linh Quy nói, một lát nữa, thần hồn của ta sẽ rời khỏi thân thế đi vào đánh một trận với Chu Tước. Khi ta và nó chiến đấu thì ngươi nhân cơ hội leo lên cây đi vào tổ của nó lấy ngọc điệp. Chu Tước sẽ không rời tổ quá xa. Thế nên lúc ta chiến đấu với nó rất có khả năng sẽ liên lụy tới ngươi. Với thực lực của ngươi thì chỉ cần bị dư chấn do chúng ta chiến đấu đụng phải thì sẽ chết ngay. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu không được thì chúng ta dùng cách khác đi. Cố Thanh Sơn hỏi. Linh Quy nói, không, ta sẽ truyền dạy cho ngươi một loại thần thông. Nó có thể giúp ngươi bảo tồn tính mạng trong trận chiến đấu như vậy. Linh Quy nghiêm túc nói, nếu ngươi nắm giữ loại thần thông này thì sẽ trợ giúp rất nhiều cho sự sinh tồn của ngươi sau này, ngươi sẽ không dễ gì chết đi. Cố Thanh Sơn nghe mà giật mình. Rốt cuộc là thần thông mạnh mẽ tới mức nào mới có thể làm cho một người có thực lực yếu ớt sống sót giữa trận giao chiến của hai linh thú lớn thời viễn cổ đây? Mặt khác, thế mà có thể truyền thụ thần thông, chuyện này mình chưa từng nghe tới. Cho dù thế nào thì đối phương đã đồng ý truyền thụ một thần thông mạnh mẽ như vậy cho mình. Cố Thanh Sơn cảm kích nói, đa tạ ý tốt của tiền bối, xin hỏi, đó là thần thông nào? Linh Quy nói, thần thông mà ta truyền dạy cho ngươi có lai lịch sâu xa, được gọi là Thủ Vĩ Vô Tung. Thủ Vĩ Vô Tung. Đúng vậy, ta sẽ lấy một mảnh mai rùa của mình đặt pháp môn tối cao lên lưng ngươi, khiến cho cơ thể ngươi và nó hóa thành một thể. Như vậy thì ngươi sẽ có sức phòng ngự giống như ta. Có mai rùa của ta, sau này khi ngươi gặp bất cứ tình thế nguy hiểm tới tính mạng nào chỉ cần co rụt người lại trốn trong mai rùa, thì dù cho người khác dùng pháp thuật lợi hại tới thế nào cũng không thể động tới ngươi được. Thế nào, thần thông này có phải rất mạnh đúng không? Linh Quy đắc ý nói. Rất mạnh. Cái mai rùa này lúc bình thường có thể thu vào không? Cố Thanh Sơn cẩn thận hỏi tỉ mỉ. Linh Quy nói, thu hồi thì không thể thu hồi, nó đã dung hòa với cơ thể của người thành một thể, trở thành một phần của ngươi rồi. Mặt khác, đã nắm giữ một cái mai rùa uy dũng, mạnh mẽ như vậy mà sao ngươi lại muốn thu hồi lại? Cố Thanh Sơn không nhịn được nghĩ tới tình cảnh mình cõng theo cái mai rùa. Tuy rằng bình thường bản thân mình phải cõng cái mai rùa này, nhưng có cái mai rùa này trong chiến đấu bản thân mình có thể tùy ý tấn công người khác. Một khi người khác tấn công mình thì mình lập tức rụt vào trong mai rùa. U, V, Quy, Quy, Mơ, quả nhiên là đầu đuôi không còn hình bóng đâu cả, đúng là rất lợi hại. Lợi hại cái em gái mày. Khốn kiếp. Nếu chiến đấu như vậy chỉ sợ không đánh được một nửa kẻ địch đã cười mà chết rồi. Vào lúc này, dường như Linh Quy nhớ ra điều gì đó mới tiếc hận nói, lúc trước khi Kỳ Lân sắp chết, ta vốn định truyền thụ Thủ Vĩ Vô Tung cho nó, dù sao quan hệ của ta và nó là tốt nhất. Thế nhưng, sau khi nó nghe ta nói toàn bộ về thần thông này thì dù thế nào cũng không chịu tiếp nhận thần thông này của ta. Cuối cùng thương tích quá nặng, vì thế nó đã ngã xuống. Ta thật sự không thể nào hiểu được nó nghĩ như thế nào. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói, tiền bối, cho dù người khác thấy thế nào thì tôi cũng cảm thấy thần thông này của ngài đúng là vô cùng có uy lực. Làm tại hạ bội phục không thôi. Linh Quy mừng rỡ nói, tên nhóc ngươi không tệ. Quả nhiên rất tinh mắt. Cố Thanh Sơn nghiêm trang nói, thế nhưng ta từng lập lời thề với thiên đạo, thân là một kiếm tu, ta cùng lắm chỉ có thể dùng chiến giáp để phòng ngự, chứ tuyệt đối không thể dùng những biện pháp khác để tránh né sự công kích của kẻ địch, nếu không, ta sẽ bị thiên đạo giết chết. Ngươi là kiếm tu sao chả trách sẽ lập lời thề như vậy với thiên đạo. Linh Quy tiếc nuối thở dài, vậy thì không còn cách nào khác, ngươi không thể tiếp nhận thần thông này của ta. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói, tiền bối, muốn tiến vào Hoang Vân Thiên Cung không phải là có hai cách sao, chúng ta có thể dùng cách thứ hai để thử xem. Linh Quy gật đầu, nói, đúng vậy, nếu ngươi không thể tiếp nhận thần thông của ta thì đương nhiên không thể sống sót trong trận chiến đấu giữa ta và Chu Tước. Chúng ta chỉ có thể dùng cách thứ hai. Tại hạ xin nguyện lắng nghe. Cố Thanh Sơn nói. Linh Quy nói, cách thứ hai là, năm đó, chủ nhân của thiên cung đã bố trí cách thức để vào cửa. Ngươi nhất định phải làm cuộc thi nhập môn bình thường, sau khi thông qua mới có thể vào môn phái. Nó thở dài, nói bổ sung, đây là thử thách vô cùng khiêm khắc, ta hoàn toàn không có cách nào giúp đỡ ngươi. Một khi ngươi không thông qua được, lập tức sẽ bị cấm chế giết chết. Ta nguyện ý thử một lần. Cố Thanh Sơn nói. Được, vậy thì thử xem sao. Linh Quy nói. Nó há miệng, phun ra một cái ngọc điệp. Đây là ngọc điệp của cuộc thi nhập môn. Hoàng Long, Kỳ Lân, Phượng Hoàng và ta mỗi người đều có một khối. Ngươi cầm cái ngọc điệp này đi tới đình bảo vệ núi, tàn hồn của Kỳ Lân sẽ không làm khó ngươi, nó sẽ đưa ngươi tiến vào thử thách kia. Ngọc điệp trôi bồng bềnh trên không trung rồi nhẹ nhàng rơi vào trong tay Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn ôm quyền, nói đa tạ tiền bối. Linh Quy nói u, v, quy, quy, mơ, nếu như người thông qua được thử thách thì có thể trở thành đệ tử chính thức tiến vào Hoang Vân Thiên Cung. Ta sẽ chở ngươi trong thiên cung. Được, vậy ta đi đây. Cố Thanh Sơn nói. Đi đi, cẩn thận một chút. Linh Quy nói. Cố Thanh Sơn hơi gật đầu rồi xoay người bay về phía trên biển mây. Linh Quy chăm chú nhìn bóng dáng của hắn, âm thầm thở dài. Ai, đáng tiếc, nếu tên nhóc này có thể tiếp nhận thần thông của ta thì đã không phải đi tới trải qua một tràng sống chết này. Linh Quy tiếc hận nói. Cố Thanh Sơn thò đầu ra khỏi biển mây. Cuối tầm mắt của hắn là một khối đá lớn. Cái tảng đá này quá mức quen thuộc. Đây là vườn chăn nuôi. Vị trí ở trước mặt Cố Thanh Sơn đã đi qua chỗ của Hoàng Long, đã cách khu quần thể cung điện và núi sông rất gần. Hắn nhún người nhảy lên từ dưới mây, hóa thành một thứ ảnh mờ ảo bay về phía núi ở xa xa. Bay hết khoảng một nén hương, dần dần có thể nhìn thấy đường nét của tòa đình. Đình bảo vệ núi. Kỳ Lân đang nằm nhoài ra trong đình mà ngủ. Uy thế vô cùng mạnh mẽ từ trên người của nó tản mát ra xung quanh. Để đối phó với Cố Thanh Sơn, nó chỉ cần một cái liếc mắt. Khó có thể tưởng tượng được đây chỉ là tàn hồn. Cố Thanh Sơn lấy ra đĩa ngọc mà Linh Quy cho cầm trong tay. Quả nhiên, lần này khi hắn đi tới gần đình, Kỳ Lân vẫn chưa ngẩng đầu lên, chỉ trở mình đổi sang tư thế thoải mái hơn. Cố Thanh Sơn bay vào trong đình. Hắn ôm quyền định nói chuyện thì con Kỳ Lân kia đột nhiên duỗi vuốt ra đập xuống đất. Từng đường vân màu bạc mỏng manh nổi lên khỏi mặt đất, tạo thành vô số chữ cổ huyền ảo. Pháp trận đã hoàn thành. Toàn bộ tòa đình tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Bùng! Chỉ trong chớp mắt, ánh hào quang xông thẳng lên trời, bao lấy Cố Thanh Sơn, sau đó không thấy hắn đâu nữa. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 923. Gửi gắm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gửi gắm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 923 gửi gắm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một vùng tăm tối. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, nhìn hết xung quanh. Tạm được, hình nhân bóng tối không có ở đây. Điều này ít nhất chứng minh rằng mình chưa chết. Không có gió. Không khí yên lặng và lại có mùi hương thơm ngát, dường như trước đó đã từng đốt một thứ hương an thần nào đó. Lòng đất phảng phất có linh khí tỏa ra yên lặng phát tán ra khắp vùng không gian. Đây là tổ linh trận. Chân này làm cho tâm thần đã lâu không cảm thấy sảng khoái như vậy. Không cảnh này làm người ta cảm thấy vô cùng giống với đồng phủ của tu sĩ. Cố Thanh Sơn duỗi tay ra tùy tiện bấm quyết. Linh quang từ ngón tay hắn phát ra ngoài chiếu sáng bốn phía. Bộ đoàn được dệt từ sợi tơ của Linh Tàm được đặt giữa căn phòng, bên cạnh bày một cái đĩa bát quái cùng với mấy cái ngọc giản màu trắng. Một cái linh tuyền ở trích đồng phủ không xa, đang yên lặng lững lờ trôi. Chiếc giường ngọc nằm ở phía đối diện với linh tuyền. Cố Thanh Sơn thu tầm mắt lại, một lần nữa khẳng định phán đoán của mình. Nơi này đúng là một đồng phủ của tu sĩ. Đột nhiên hắn phát hiện có điều gì đó không đúng. Tu vi của mình hình như đang cao tới mức khó mà tin được. Lập tức hắn lại làm thủ quyết. Linh quang tụ lại tạo thành một cái gương. Cố Thanh Sơn nhìn bản thân mình trong gương, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây không phải là khuôn mặt của mình. Đột nhiên trong đầu truyền tới một trận đau nhói, Cố Thanh Sơn đau tới mức gần như đã ngã lăn xuống đất. Cơn đau đến nhanh, mà đi cũng nhanh. Chỉ trong vài hơi thở, tất cả những đau đớn đã biến mất, giống như chưa từng xuất hiện vậy. Cố Thanh Sơn phát hiện trong đầu mình có thêm một đoạn tin tức. Thẩm Ương, tu sĩ võ đạo, là đệ tử của trưởng môn Hoang Vân Thiên Cung, đứng hàng thứ ba. Từ ngày nhập môn đã bày ra thiên tư võ đạo tuyệt thế, làm tất cả mọi người phải kinh diễm. Hắn ngày đêm không ngừng suy nghĩ, rèn luyện võ kỹ. Lúc ăn cơm nghĩ, lúc ngủ cũng nghĩ. Khi tu luyện võ đạo ở trên sân cũng ngơ ngẩn mất mấy ngày, mãi tới khi thể lực không chịu đựng nổi nữa mới nghỉ ngơi. Si mê võ đạo như vậy nên bị người ta đặt cho cái biệt danh là mê võ. Cuối cùng Thẩm Ương trải qua tầng tầng lớp lớp các thử thách và trở thành hạt giống võ đạo xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ tuổi của tông môn. Gã bái lại cung chủ Hoang Vân Thiên Cung và trở thành đệ tử cuối cùng. Từ đây cái tên mê võ nổi tiếng khắp bốn phương. Trong đầu Cố Thanh Sơn hiện lên từng đoạn tin tức liên quan tới Thẩm Ương. Nhưng những tin tức này chỉ là những chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời của Thẩm Ương và những người gã tiếp xúc nhiều nhất. Với một số việc vụn vặt trong ngày cũng đang hiện ra trong đầu Cố Thanh Sơn. Ngay cả các loại cảm nhận cá nhân trong tu vi võ đạo cũng hiện ra toàn bộ. Nắm bắt được đoạn ký ức này của Thẩm Ương, Cố Thanh Sơn thậm chí đã có kinh nghiệm cao cùng với kỹ xảo võ đạo tương đương với Thẩm Ương. Nếu vào lúc này hắn có thể trở về thì sợ rằng những ký ức này chính là những của cải đáng quý nhất của hắn. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất chính là bản thân hắn nên làm gì để thông qua thử thách. Nếu không thông qua được thử thách thì sẽ không thể tiến vào thiên cung được. Cố Thanh Sơn đang suy ngẫm tình huống của bản thân thì đột nhiên trong hư không xuất hiện một luồng linh quang rất nhu hòa. Cố Thanh Sơn nhìn linh quang trong ký ức đột nhiên có tin tức nào đó xuất hiện. Hắn nhất thời hiểu ra. Đây là có người tới thăm. Cố Thanh Sơn âm thầm hít vào một hơi để biểu cảm trên mặt mình bình thản lại. Bắt đầu từ bây giờ, mình phải đóng vai Thẩm Ương. Nhất định không được lộ ra kẽ hở nào. Một hơi thở. Hai hơi thở. Cố Thanh Sơn lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên, bấm pháp quyết dựa theo ký ức của Thẩm Ương. đạo linh quang kia biến thành cánh cổng, mở ra trước mặt Cố Thanh Sơn. Một người đàn ông đeo kiếm đi vào từ cánh cổng. Người đàn ông nói: sư đệ, sư tôn đang triệu tập khẩn cấp chúng ta. Cố Thanh Sơn dựa theo ký ức của Cố Thanh Sơn, lộ ra vẻ nghi hoặc: đại sư huynh, không phải sư tôn đi tham gia buổi tiệc dành cho thần linh năm nay sao? Đúng vậy, người đàn ông ở trước mặt này chính là đại đệ tử của trưởng môn kiếm tu Triệu Khoan. Cố Thanh Sơn nhìn gã ta, bản thân có chút nuối tiếc sao mình lại không có trí nhớ của gã. Tài nghệ của kiếm tu thời đại viễn cổ, chỉ cần nghĩ tới thôi đã khiến lòng người trào dâng rồi. Triệu Khoan nói không rõ lắm, hình như đã xảy ra chuyện gì đó, sư tôn bảo chúng ta mau đi. Được. Cố Thanh Sơn lập tức nói. Hắn đi theo Triệt Khoan ra khỏi động phủ, cùng bay về phía đỉnh cao nhất của Hoang Vân Thiên Cung. Bên trong thiết bị phi hành, Cố Thanh Sơn không nhìn được nhìn xuống phía dưới từ trên bầu trời. Chỉ thấy cả dãy núi được bao phủ linh quang dày đặc, các tu sĩ theo gió mà đi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn và rất bình yên. Đúng vậy, đây là một năm trong những năm cuối. Tất cả mọi người có thể dừng việc tu hành lại, tu tập với nhau cùng nhau qua năm mới. Đám thần linh cũng sẽ tổ chức một buổi tiệc long trọng vào thời gian này, gọi những người tu hành xuất chúng nhất đi tới dự tiệc. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía xa. Dưới mặt đất, đèn đuốc sáng rực rỡ, người người chen chúc. Ngay ở bên ngoài sơn môn, Cố Thanh Sơn đã thấy mấy khu phố chợ rất sầm uất. Trên bầu trời đen kịt thi thoảng lại có từng vệt ánh sáng xẹt qua. Đó là phi thuyền. Ngoài ra còn có rất nhiều thuyền lâu to lớn tỏa ra ánh đèn lấp lánh. Có rất nhiều tu sĩ đang tụ tập trên đó thưởng thức rượu linh, ăn đồ ăn ngon dành cho tiên, nhảy múa, cùng ngồi nói chuyện, đấu pháp thuật. Khắp nơi có thể thấy nam nữ sóng vai nhau mà đi, thi thoảng lại có một đám người phi lên mây truy đuổi, nô đùa với nhau. Cảnh tượng của một phái mới náo nhiệt làm sao? Cố Thanh Sơn cảm thán một câu rồi thu hồi tầm mắt lại. Đã tới cung điện trên đỉnh núi rồi. Nơi này là vị trí của cung chủ Thiên Cung. Ở cửa có một tu sĩ khác đang cầm đao ngắn chờ bọn hắn. Đây là nhị sư huynh của Thẩm Ương, là pháp thuật sư, Hoàng Chiến. Đao ngắn trên tay gã ta không phải để xông vào trận chém giết, mà là để triển khai loại pháp thuật giết bằng đao. Đại sư huynh, tam sư đệ, hai người tới rồi. Hoàng Chiến nói. Vâng. Cố Thanh Sơn nói. Chúng ta đi vào thôi, sư phụ đang chờ chúng ta. Triệu Khoan nói. Ba người đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy ở trong cung điện có một tu sĩ tóc bạc mặc trường bào màu đen nhánh đang đứng chắp tay quay lưng về phía ba người. Một thanh trường kiếm cổ không hề có chút trang trí nào đang trôi nổi trước mặt ông ta. Cố Thanh Sơn nhìn thanh trường kiếm kia, trái tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng. Địa kiếm. Đây chính là địa kiếm. Sư tôn, hai vị đệ tử kia cùng lúc hành lễ, nói. Cố Thanh Sơn vội vàng hành lễ theo. Cung chủ Hoang Vân Cung thở dài một tiếng, hình như có chút đau buồn, nhưng vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Ba đệ tử liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ không hiểu. Sư tôn vẫn luôn là một người có tài mưu lược kiệt xuất, luôn bừng bừng khí thế, tại sao hôm nay lại có bộ dạng như thế này? Một khoảng thời gian trầm mặc, bầu không khí trong đại điện càng lúc càng kỳ quái. Cuối cùng, đại sư huynh Hồng Khoan không nhịn được, hỏi sư tôn. Không phải ngài đi dự tiệc sao, hà cớ gì đã trở lại nhanh như vậy, sao người lại thở dài? Cung chủ Hoang Vân chỉ vào thanh kiếm, nói nó bị thương rồi. Triệu Khoan giật mình, nói thanh kiếm này sư tôn đã tiêu tốn vô số tài nguyên, 19 vị tôn giả luyện khí trên thiên giới, rèn đúc 9981 ngày mới hoàn thành thanh thần binh này, ai có thể làm nó bị thương chứ? Cung chủ Hoang Vân phun ra hai chữ lượng thần. Lượng thần là một vị thần linh được xưng là người nắm giữ tình trạng và tương lai của vạn vật chúng sinh. Hoàng Chiến ngạc nhiên nói thần linh vẫn luôn hậu đãi sinh linh vạn vật, tại sao lại phải làm thương tổn kiếm của sư tôn chứ? Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 924. Gửi gắm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gửi gắm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 924 gửi gắm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cung chủ Hoang Vân nói hôm nay ở trên buổi tiệc, ta đấu kiếm với lượng thần, ta dùng kiếm này thắng lượng thần nửa chiêu, nhưng không ngờ rằng đã làm thần linh nổi giận, dùng toàn lực ra tay làm tổn thương thanh kiếm này. Cung chủ đột nhiên xoay người lại, nói với ba vị đệ tử đều do ta nhất thời lỗ mãng, gây nên họa lớn này, chuyện môn phái bị diệt chỉ là trong khoảng khắc mà thôi. Triệu Khoan, Hoàng Chiến, Thẩm Ương các con là đệ tử thân truyền của ta, hiện giờ ta ra lệnh cho các con lập tức chạy khỏi Hoang Vân Thiên Cung, đi xuống hạ giới ẩn giấu tung tích, vì tông môn, lưu lại một tia hạt giống truyền thừa. Các đại trưởng lão khác cũng đang làm chuyện này. Tối nay các con hãy đi đi. Ba đệ tử đột nhiên hoảng loạn. Sư tôn, thần linh không đến nỗi sẽ. Tại sao lại như vậy? Chẳng qua chỉ là một cuộc giao đấu thôi mà, tại sao môn phái của chúng ta lại bị? Bọn họ lũ lượt khuyên bảo sư tôn. Cung chủ Hoang Vân lớn giọng quát, các con đều im miệng lại cho ta. Ba người lập tức im lặng. Cung chủ Hoang Vân nói Triệu Khoan. Có đệ tử Triệu Khoan quỳ xuống nói. Cung chủ Hoang Vân nói con nhập môn sớm nhất, nhưng kiếm thuật vẫn chưa đạt được thành tựu to lớn gì, hiện giờ ta giao tất cả điển tịch công pháp của tông môn cho con. Sau khi con xuống trần không thể bị phân tâm bởi bất cứ chuyện gì, nghiền ngẫm các loại kiếm thuật của tông môn nhiều hơn, để tranh thủ sớm ngày khai tông lập phái ở dưới hạ giới, tiếp lửa truyền thừa của ta. Vâng. Triệu Khoan nói. Cung chủ Hoang Vân nói Hoàng Chiến, trong ba người trình độ pháp thuật của con là cao nhất. Ta muốn con bảo vệ thanh kiếm, đưa nó xuống hạ giới, che giấu danh tính, tránh né khoảng thời gian bão táp này, chờ đến cơ hội lần sau. Hoàng Chiến không nhịn được, nói sư tôn, thanh kiếm này chính là bội kiếm của ngài, con mang đi thì ngài dùng cái gì bây giờ? Cung chủ Hoang Vân nghiêm túc nói ta dùng kiếm nào cũng được, nhưng địa kiếm nhất định không thể có thêm thương tổn. Nó là thứ liên quan tới bí mật của vận mệnh nhân tộc, là hy vọng cuối cùng của nhân tộc chúng ta, con nhất định phải bảo vệ nó cho tốt. Vâng thưa sư tôn. Hoàng Chiến trịnh trọng nói. Cung chủ Hoang Vân lại nhìn Cố Thanh Sơn, nói Thẩm Ương, lúc thường ngày tâm tư của con là đơn thuần nhất. Sư phụ có một việc cá nhân muốn gửi gắm cho con. Cố Thanh Sơn nói xin sư tôn cứ căn dặn. Cung chủ Hoang Vân nói thần linh nói con gái của ta sinh ra vốn đã yếu ớt, mệnh trời không cho sống quá 7 tuổi, sau này ta mới biết, bởi vì con bé lúc mới sinh ra đã có sen vàng theo người, cướp đoạt tạo hóa của trời đất, thế nên bị các thần linh ghen ghét, thù hận. Bởi vậy, các thần linh đã hạ nguyền rủa trên người con bé. Ta và tất cả các đại tu sĩ trên thiên giới đã cố hết sức, cuối cùng đã nghĩ ra một cách có thể làm con bé tránh được nguyền rủa, kéo dài tính mạng. Tiếc rằng, phương pháp này của chúng ta nhất định phải trải qua thời gian cả trăm ngàn năm mới có thể tiêu trừ nguyền rủa của thần linh, làm cho con bé thức dậy từ bên trong bông tuyết này. Ông ta hơi nâng tay lên, đột nhiên có một bông tuyết to lớn xuất hiện. Cố Thanh Sơn nhìn vào bông tuyết kia. Chỉ thấy bên trong bông tuyết có trăm ngàn vạn đóa hoa linh ngọc quây quần quay xung quanh một đóa sen vàng. Trên đóa sen vàng là một bé gái với khuôn mặt ngây thơ, non nớt đang bình yên ngồi đó, chìm vào giấc ngủ say. Cố Thanh Sơn lại những bông hoa linh ngọc kia. Những bông hoa này chia làm hai loại, một loại là hoa tử linh khí thuần khiết, một loại là hoa được chạm trổ thành tử linh ngọc. Theo ký ức của Thẩm Ương, kể cả trên thiên giới thì mỗi một đóa hoa tử linh khí thuần khiết kia đều là chân phẩm khó có thể gặp được. mà những đóa hoa được chạm trổ từ linh ngọc kia, trên đóa hoa được chạm khắc đầy chữ cổ, đương nhiên đó là một loại trận pháp nào đó vô cùng cao thâm. Bên trong bông tuyết, từng tia, từng sợi linh quang được tỏa ra từ hoa linh ngọc, hòa hợp với ánh sáng bảy màu tỏa ra từ đóa hoa tạo từ linh khí thuần khiết, dùng tốc độ vô cùng chậm đi vào trong cơ thể của bé gái. Đây là con gái của ta, có lẽ mấy chục ngàn năm sau mới tới lúc thức tỉnh. Chắc là lúc ta còn sống sẽ không thể gặp lại con bé nữa. Thẩm Ương, con đưa con bé tới hạ giới, cố gắng thu xếp thay ta chăm sóc con bé thật tốt. Cung chủ Hoang Vân nhìn bé gái ở trong bông tuyết. Vẻ mặt ông trở nên dịu dàng quyến luyến. Nếu như có một ngày con bé tỉnh lại, thì thay ta nói với con bé. Tên của con bé là Tạ Đạo Linh. Tạ Đạo Linh, cái tên này con đã nhớ rồi. Cố Thanh Sơn nhìn bé gái đang được phong ấm trong bông tuyết, chỉnh trọng ôm quyền, nói xin sư tôn cứ yên tâm, chỉ cần con còn sống con nhất định sẽ bảo vệ cô bé. Cung chủ Hoang Vân hơi gật đầu. Đối với đệ tử này, ông vẫn rất hài lòng. Ông lật tay một cái, bông tuyết đang trôi nổi giữa không trung đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Nhưng có một viên cầu băng lấp lánh xuất hiện trong tay ông. Đây là Động Thiên Hoàn, là thế giới nhỏ mà con bé say ngủ. Trong thế giới nhỏ này không có gì ngoài 81 ngọn núi linh thạch chuyên dùng để bổ sung linh lực cho bông tuyết của con bé. Cung chủ Hoang Vân đặt viên cầu băng trong tay rồi vuốt ve cẩn thận. Cuối cùng ông hít một hơi, đưa viên cầu băng cho Thẩm Ương. Thẩm Ương trịnh trọng nhận lấy viên cầu băng đặt vào trên cánh tay mình. Hoàng Chiến nhìn viên cầu băng, lại nhìn Thẩm Ương, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Triệu Khoan liếc mắt nhìn viên cầu băng kia một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Lúc này, cung chủ Hoang Vân dặn dò ba vị đệ tử được rồi, các con đi xuống chân núi Thiên Cung đi. Tông môn đã chuẩn bị một chiếc phi thuyền xuyên qua thế giới. Tốt nhất các con hãy chia nhau mà đi, mặt khác, để an toàn, sau khi xuống tới hạ giới phải cắt đứt liên lạc với nhau. Mau đi đi. Mắt thấy ba người còn do dự, cung chủ nổi giận, nói chuyện tông môn diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Mỗi một người các con đều gánh vác sự phó thác của ta, chẳng lẽ còn muốn đứng ngốc ở đây để chờ chết sao? Đi nhanh nếu không ta sẽ chết không nhắm mắt. Ba người cuống quyết đáp vâng thưa sư tôn. Hoàng Chiến không nhịn nổi nữa, điên cuồng gào lên một tiếng để phát tiết sự ức chế trong lòng rồi phá cửa xông ra ngoài. Triệu Khoan vội vàng đuổi theo hắn. Cố Thanh Sơn nghiêm túc nói với cung chủ Hoang Vân, sư tôn hãy bảo trọng, nếu thực sự không xong thì khom gối để cầu xin được bảo toàn tính mạng cũng được coi là một loại lựa chọn. Lần này cung chủ lại không nổi giận, chỉ nhìn hắn rồi cười, mắng con cái đứa ngốc nghích này, ta còn cần con dạy dỗ sao, mau cút đi. Cố Thanh Sơn ôm quyền, hành lễ rồi xoay người rời đi. Cả ba đệ tử cuối cùng đều rời khỏi Thiên Cung. Cánh cửa đã đóng lại. Cung chủ lặng lặng đứng tại đó. Một bóng người trôi nổi giữa không trung xuất hiện trước mặt ông ta. Đây là một ông lão râu tóc bạc trắng. Tiên Vương. Cung chủ Hoang Vân ôm quyền, nói. Ông lão gật gù, không hiểu, nói tạ tông chủ, vốn dĩ ngài định truyền ngôi cho Thẩm Ương, có thể nói vì sao cuối cùng lại truyền cho Triệu Khoan không? Cung chủ thở dài một cái, rồi nói Triệu Khoan làm mọi chuyện đều chu đáo, cẩn thận. Chỉ duy có một chuyện không tốt, đó là năm thứ dục vọng lại vô cùng dồi dào. Đạo tâm hơi có chút tì vết, thế nên về mặt kiếm thuật không thể đạt được thành tựu lớn. Đã như vậy, ta để cho hắn xuống hạ giới khai tông lập phái tiếp tục truyền thừa. Hoàng Chiến vô cùng xuất sắc về mặt pháp thuật, là một người trung hậu, có thể tin tưởng được, mà cũng là một người có thể giữ bí mật, ta giao thanh kiếm cho nó cũng yên tâm. Trên mặt cung chủ lộ ra tâm trạng phức tạp, ông nói còn Thẩm Ương, nếu không có trí tuệ cao, nhị lực lớn thì sao có thể vứt bỏ những chuyện phàm tục phức tạp để chuyên tâm tu đạo được. Đương nhiên Thẩm Ương là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí dẫn dắt tông môn. Nhưng tình hình hiện tại đã thay đổi, thần linh đang áp bức, hãm hại chúng ta, mà chúng ta cũng đã bắt đầu phản kháng. Vào thời điểm này, to nhất nên che giấu nó đi, không phải mệt mỏi vì tông môn, cũng không bị mọi chuyện quấy rấy, tiếp tục chuyên tâm vào võ đạo, có lẽ trong tương lai thằng bé sẽ vượt qua tất cả chúng ta. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 925. Hạ giới. Hạ giới. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 925 hạ giới. Ông lão thở dài, nói ngược lại ta thật sự hy vọng thằng bé có thể vượt qua chúng ta, đánh bại thần linh. Như vậy ta cũng không cần phải tốn công sắp xếp chuyện hậu sự nữa. Cung chủ cười khổ, nói ta có lòng tin thằng bé có thể vượt qua ta. Nhưng nếu muốn vượt qua tiên vương ngài đây thì e rằng còn phải xem vận mệnh của nó. Ở một nơi khác, Cố Thanh Sơn dựa vào ký ức chạy như bay xuống chân núi Thiên Cung. Hắn hơi nghi ngờ một chút. Hiện giờ bản thân mình phải làm gì đây? Hay là nói bản thân mình hiện giờ làm những chuyện này, rốt cuộc có thể gây ra ảnh hưởng thực tế đối với thời đại viễn cổ hay không? Nếu như mình thật sự đã trở lại thời đại viễn cổ thay thế Thẩm Ương, như vậy tất cả những gì mình làm lẽ nào sẽ làm cho tương lai bị thay đổi? Tăng cả mọi chuyện của mấy chục ngàn năm sau đều thay đổi hết thì đúng là không thể nào tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn trầm tư một lát, cuối cùng lặng lặng lắc đầu. Căn cứ vào tình huống để phán đoán, thì vào thời đại này, sức mạnh của nhân tộc hẳn là vừa mới bắt đầu uy hiếp tới địa vị của thần linh. Mà theo hắn biết, sức mạnh của thần linh không có cách nào để tái tạo lại dòng thời gian. Dựa theo suy đoán này thì nhân tộc cũng không làm được. Thế nên với tình hình trước mắt, chắc là đang ở trong một sự kiện nào đó thực sự phát sinh ra trong lịch sử. Mà bản thân mình hiện giờ là Thẩm Ương. Nếu như đây chính là thử thách, như vậy, mục đích của thử thách có lẽ là để xem mình có thể làm tốt hơn Thẩm Ương tới mức nào. Cố Thanh Sơn suy đi nghĩ lại vài lần cơ bản đã xác định quan điểm này. Lúc này, hắn đã nhanh chóng chạy tới cuối dãy núi. Ở đây có rất nhiều phi thuyền màu xám, phía trên được khắc các chữ cổ đặc thù để xuyên qua thế giới. Khi khởi động phi thuyền kiểu này sẽ trực tiếp xuyên qua cấm chế giữa các thế giới, để đi từ thiên giới vào lục đạo luân hồi để tới những thế giới khác. Dựa vào những chữ cổ được điêu khắc trên phi thuyền không giống nhau thì tùy phi thuyền sẽ trực tiếp đi tới thế giới Tu La, cái khác thì sẽ tới thế giới nhân gian. Thiên, nhân, A-tu-la, các tu sĩ sẽ phá cấm chế qua lại giữa các thế giới, thì cũng chỉ chọn ở trong ba giới này. Mà ba giới ác dược, súc sinh, hoàng tuyền là ba con đường được chọn sau cùng, bình thường sẽ không có người muốn đi. Lúc này, vài vị trưởng lão đã ở đây để sắp xếp vị trí. Có không ít tu sĩ trẻ tuổi của tông môn lần lượt bị bọn họ đuổi lên phi thuyền. Mỗi khi có một phi thuyền được ngồi đầy thì lập tức có tu sĩ đứng đầu khởi động phi thuyền để xé rách hư không chạy về những thế giới khác. Một vị trưởng lão chú ý đến ba người mới tới. Hóa ra là ba người các con, đây là phi thuyền của các con. Trưởng lão đưa bọn họ tới trước ba chiếc phi thuyền loại nhỏ. Các con đều có nhiệm vụ của mình, tông môn đã sắp xếp cho các con lên những phi thuyền khác nhau. Chiếc thứ nhất là của Triệu Khoan, chiếc thứ hai là của Hoàng Chiến, mà chiếc ở trong cùng kia là của Thẩm Ương, các con đừng ngồi sai. Rầm. Trong lúc nói chuyện, trời đất rung chuyển. Từ phía xa trên bầu trời truyền tới một giọng nói rất to. Hoang Vân Thiên Cung bất kính với thần linh, bí mật âm mưu dựa vào thế giới thượng cổ hồng hoang, tội đáng chết. Luồng ánh sáng rực rỡ ráng xuống từ trên trời chiếu sáng toàn bộ màn đêm. Trưởng lão thay đổi sắc mặt quát lên nhanh các con đi mau. Thân hình ông lóe lên đã biến mất trước mắt ba người. Lúc này ba người không chần chừ nữa mà lập tức xông về phía phi thuyền của từng người. Triệu Khoan ném hai miếng ngọc giản về phía Hoàng Chiến và Cố Thanh Sơn. Hắn ta nói rất nhanh: Hoàng sư đệ, Thẩm sư đệ, một khi đã xuống tới hạ giới, thông tin phù của chúng ta sẽ không thể dùng được. Các đệ cầm lấy ngọc giản này, nó có thể cảm ứng được vị trí của nhau, chờ tới hạ giới chúng ta sẽ lại tụ tập. Hoàng Chiến gật gật đầu, lập tức cất ngọc giản đi. Cố Thanh Sơn cũng cất ngọc giản vào trong túi trữ vật. Thời gian gấp gáp nên ba người không nói thêm gì nữa mà lập tức ra tay, khởi động trận pháp trên phi thuyền. Phi thuyền phát ra tiếng rú chói tai, trong chớp mắt xé sách hư không, phi về phía hạ giới. Dòng chảy hỗn loạn của hư không. Lại được nhìn thấy dòng chảy hỗn loạn của hư không. Trong chớp mắt phi thuyền xuyên qua thế giới, Cố Thanh Sơn nhìn hai chiếc phi thuyền khác bay về các phương hướng khác. Xem ra ba chiếc phi thuyền đi tới vị trí không giống nhau. Hắn cẩn thận quan sát bốn phía. Trong dòng chảy hỗn loạn của hư không đầy mờ mịt, gió không ngừng thổi. Nơi này là khoảng không gian ở bên ngoài thế giới, những sự tồn tại kỳ lạ đều có khả năng xuất hiện. Nhưng mà, vào thời đại này, dòng chảy hỗn loạn của hư không không giống với thời hậu thế, ngoại trừ gió thì Cố Thanh Sơn vẫn chưa thấy có chuyện gì đặc biệt. Có lẽ là vì trên thiên giới thường xuyên nổ ra chiến tranh nên các sự tồn tại bí ẩn cũng tránh xa vùng không gian này. Cố Thanh Sơn dần yên tâm. Nhân dịp chút thời gian yên ổn cuối cùng này, hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhập định. Tất cả các võ kỹ của Thẩm Ương lần lượt lướt qua trong lòng hắn. Cố Thanh Sơn bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để sử dụng quyền thuật của võ đạo. Hắn muốn đưa võ đạo của Thẩm Ương vào trong chiến đấu của mình. Thời gian từ từ trôi qua. Trong lúc Cố Thanh Sơn đang yên lặng luyện tập kỹ thuật chiến đấu trong đầu thì một chiếc phi thuyền xuất hiện. Chiếc phi thuyền kia dường như cũng bị giật mình, cẩn thận đề phòng, xoay quanh vài lần mới tiến sát tới. Cố Thanh Sơn đứng lên, nhìn về phía chiếc phi thuyền kia. Chiếc phi thuyền kia nhìn qua trông rất quen. Người ở trên đó lại càng quen hơn. Đại sư huynh Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Thật là trùng hợp, tam sư đệ, xem ra nơi mà chúng ta đến rất gần nhau. Triệu Khoan nói. Cố Thanh Sơn cười, nói quá tốt rồi, chỉ cần sư huynh, sư đệ chúng ta ở cùng nhau thì trong thế giới nhân gian sẽ không có thứ gì có thể ngăn cản chúng ta. Triệu Khoan cũng cười lên, nói ta cũng nghĩ vậy, không bằng ta thu phi thuyền của ta lại, rồi đi trên phi thuyền của đệ đợi lát nữa cùng đi. Cố Thanh Sơn vui mừng nói đúng là nên làm như vậy. Triệu Khoan thu phi thuyền lại, cả người nhảy lên, phi về phía phi tê, hơ y u, e, nơ của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đập vào túi chứa đồ một cái, lấy ngọc giản kia ra. Sư huynh, ngọc giản này sau này không dùng được, trả cho huynh đó. Hắn ném ngọc giản lại cho Triệu Khoan. Triệu Khoan híp mắt lại nhìn ngọc giản kia. Cái kia đúng là ngọc giản mình vừa mới đưa ra lúc nãy, là để sư huynh, sư đệ có thể cảm ứng vị trí của đối phương. Cũng được, ngọc giản này đúng là không cần dùng tới nữa. Triệu Khoan bật cười, đưa tay ra đón lấy ngọc giản. Biến cố đột ngột xảy ra. Đùng! Ngọc giản đột nhiên biến mất, mà Thẩm Ương lại xuất hiện trước mặt Triệu Khoan. Thần kỹ, di hình hoán ảnh. Trong nháy mắt Thẩm Ương xuất hiện liền giữ lấy tay Triệu Khoan. Triệu Khoan thay đổi sắc mặt, nhưng bất đắc dĩ cả người đột nhiên bị tê dần, không thể nhúc nhích được một chút, mà cả một thân linh lực hùng hậu cũng không chịu nghe theo sự điều khiển. Đoạn ly. Lúc này Thẩm Ương nện một quyền lên người Triệu Khoan. Chỉ trong chớp mắt, hắn liên tục đánh mấy đòn nặng nề làm linh quang cả người Triệu Khoan tan tác. Tất cả phòng ngự đều bị xóa bỏ. Triệu Khoan điên cuồng hét lên không ngừng, nhưng không có chút cơ hội phản kháng nào. Đã sắp hết thời hiệu 3 giây. Trong hư không lại có một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng cầm kiếm xuất hiện. cô gái cứ thế đâm ra một chiêu kiếm. Đoạn Ly. Thanh kiếm dài Triệu Khoan vất vả lắm mới gọi ra được, nhất thời bị rơi vào dòng chảy hỗn loạn của hư không, trong chớp mắt không thấy bóng dáng đâu. Lần thứ hai hắn mất đi khả năng khống chế bản thân. Thiết quyền lại rơi xuống. Mặt Thẩm Ương không hề có cảm xúc mà dùng hết sức lực đánh từng quyền lên người hắn ta. Lúc này, phòng ngự quanh người Triệu Khoan đã bị phá hủy hoàn toàn. Hắn ta lại không thể nào lấy vật phòng ngự và các cách bảo vệ tính mạng khác được. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 926. Trước sau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trước sau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 926. Trước sau mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thẩm Ương nhân cơ hội này đánh hết tất cả khớp xương trên người hắn ta thành phấn vụn. Một cước cuối cùng. Rầm. Triệu Khoan bị đánh bay ra ngoài. Thẩm Ương biến mất khỏi chỗ cũ. Hắn bắt lấy Triệu Khoan ở một nơi cực xa trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, kéo hắn ta trở lại, vất lên phi thuyền. Lúc này Triệu Khoan đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Hắn ta phun ra một ngụm máu, luôn miệng nói Thẩm Ương để đang khi sư diệt tổ. Khi sư diệt tổ sao? Cố Thanh Sơn nhẹ giọng hỏi. Không sai, sư tôn đã chỉ định ta là cung chủ đời tiếp theo của thiên cung. Nhưng để lại nhân lúc ta không kịp chuẩn bị, đánh lén, hãm hại ta. Lẽ nào để muốn làm cung chủ sao? Triệu Khoan quát hỏi. Cố Thanh Sơn chậm chậm ngồi xổm trước mặt hắn ta, lắc đầu, nói người khi sư diệt tổ thực ra là huyên đúng mới đúng. Triệu Khoan phẫn nộ quát lên, thối lắm, Triệu Khoan ta từ trước tới nay đều là người trung thành tuyệt đối với tông môn, tuyệt đối không hài lòng. Để đừng có ở đây mà ngậm máu phun người. Cố Thanh Sơn cười cười, nhẹ giọng nói vậy ta hỏi huynh, sư tôn rõ ràng đã dặn chúng ta phải chia nhau ra mà đi. Vì lý do an toàn, sau khi hạ giới cũng phải cắt đứt liên lạc với nhau, vậy cớ sao huynh phải đưa cho ta ngọc giản để liên lạc? Triệu Khoan khựng lại. Cố Thanh Sơn lại nói lùi lại một bước mà nói, nếu như huynh và ta đi hướng giống nhau thì tại sao tông môn lại phải sắp xếp đến ba cái phi thuyền riêng biệt chứ, đây không phải là làm điều thừa thãi sao? Hắn thở dài, nói Hoàng sư huynh là người thành thật, trung hậu. Khi đột nhiên gặp biến cố lớn tâm thần sẽ bị chấn động, lại thấy huynh thân là sư huynh thế nên nhất thời không quan sát, mới bị huynh làm hại. Triệu Khoan ơi là Triệu Khoan, huynh thấy ta cũng giống Hoàng sư huynh, rất dễ bị lừa sao? Triệu Khoan nhìn Thẩm Ương, há há miệng nhưng không nói được lời nào. Trên phi thuyền, Triệu Khoan bị khống chế hoàn toàn, hơi nghiêng người dựa vào mạn thuyền. Không định nói ra ý nghĩ của bản thân sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Triệu Khoan chỉ im lặng. Vậy xin phép nhé. Cố Thanh Sơn tiếc nuối nói để không thể làm gì khác hơn là tự mình ra tay. Cố Thanh Sơn vươn tay nhẹ nhàng đặt lên trán Triệu Khoan. Thuật sư hồn, phát động. Trên trán Triệu Khoan thoáng hiện lên một vệt sáng, lập tức đánh bay Cố Thanh Sơn. Hoa văn màu vàng huyền ảo xuất hiện trên trán Triệu Khoan, một luồng khí tức uy nghiêm nhàn nhạt phát ra từ trong kim quang. Đây là thần văn. Triệu Khoan phun ra một ngụm máu lớn, cất tiếng cười to nói Thẩm Ương, ngươi muốn lục soát linh hồn ta sao? Nằm mơ đi. Cố Thanh Sơn biến sắc quát nhỏ, thì ra ngươi đã đầu phục thần linh, ngươi đã là người đứng đầu ở tông môn, là trưởng môn nhiệm kỳ kế tiếp, vì sao phải làm như vậy? Triệu Khoan dùng giọng căm hận nói trưởng môn cái chó má, sư tôn chỉ muốn ta tiếp lửa thay tông môn. Ông ta là muốn ta ngày đêm lo liệu cho tông môn. Đột nhiên gã gào lên, thậm chí ngay cả phương pháp kiếm tiên ông ta cũng không truyền cho ta, ngay cả phương pháp kiếm tiên cũng không truyền cho ta đó. Thẩm Ương, ngươi có thể hiểu rõ tâm tình của ta không? Mỗi khi nhìn các kiếm tiên khác khống chế phi kiếm, mà ta chỉ có thể cầm trường kiếm chiến đấu, trong khi bản thân ta lại là đại đệ tử thân truyền của tông chủ. tất cả mọi người đều nhìn ta nhưng ta lại phải duy trì vẻ mặt ôn hòa, ngươi không thể hiểu được loại tâm tình này đâu. Cố Thanh Sơn ngây ra một lúc, chậm rãi giải thích muốn trở thành kiếm tiên phải tìm được con đường của mình, không một ai khác có thể dạy được, bởi vì mỗi người có một con đường riêng. Lẽ nào chuyện này ngươi cũng không hiểu? Triệu Khoan nói ta hiểu, ta đương nhiên hiểu. Nhưng đã 30 năm, Thẩm Ương, đã 30 năm rồi, tu vi ta không ngừng tăng cao vượt qua tất cả các đệ tử nhưng vẫn luôn không thể trở thành kiếm tiên. Ngươi có hiểu rõ cảm giác này không? Ta hiểu chứ? Cố Thanh Sơn nói. Triệu Khoan lạc giọng nói ngươi không hiểu. Người khác đều nói Triệu Khoan ta ngày ngày bận rộn việc của tông môn cho nên chậm trễ việc tu hành. Nhưng bọn hắn không hề biết ta tu hành liều mạng cỡ nào. Nhưng vẫn luôn không được, thực sự không được, ta đã thử qua vô số lần, làm thế nào cũng không thể dùng tâm khống chế kiếm, thậm chí vì thế mà hủy đi thanh kiếm vốn có của ta. Bây giờ ta đã đổi thanh kiếm mới nhưng vẫn không được. Hủy kiếm. Cố Thanh Sơn nghe vậy thì chau mày. Triệu Khoan nói Thẩm Ương, ta là kiếm tu, con đường kiếm tu cực kỳ bài xích những con đường khác, cho nên ta không thể nào tu tập những pháp môn khác. Ngươi có biết ta muốn chết bao nhiêu lần rồi không? Gã đột nhiên nở nụ cười, vết máu trên mặt nứt ra vài tia máu nhỏ, nhìn bộ dạng vừa dữ tợn vừa điên cuồng. Về sau ta thực sự không thể chịu nổi loại cuộc sống này nữa, nên ta lén lút chạy đi cầu thần linh. Ngươi đoán xem chuyện gì xảy ra. Toàn bộ quá trình vô cùng đơn giản, vượt xa tưởng tượng của ta, ta lập tức học được thuật khống kiếm. Cố Thanh Sơn tiếp lời, cho nên ngươi đầu phục thần linh. Đúng vậy, tông môn gì gì đó ta không thèm quan tâm. Hiện tại ta nghe lời thần, hôm nay ngoại trừ diệt đi toàn bộ Hoang Vân Thiên Cung, những đệ tử lúc trước, Hoàng Chiến, ngươi và con gái của tông chủ, không một ai có thể chạy thoát. Cố Thanh Sơn lo lắng vội hỏi những đệ tử lúc trước ngươi làm gì rồi. Trên mặt Triệu Khoan lộ ra vẻ đắc ý, ta là đại sư huynh của tông môn, rất nhiều chuyện đều phải do ta quyết định. Ngươi có thể đại khái đoán xem ta sắp xếp chuyện này như thế nào. Cố Thanh Sơn nhìn gã trong lòng có phần thương cảm. Thực lực của thế giới tu hành đời sau thực sự càng ngày càng thấp, ngay cả loại chuyện mở thế giới cũng không biết, cho nên khi chiến đấu với yêu ma vẫn nằm ở trạng thái bị nghiền ép. Giá như trong những đệ tử thiên giới này có người có thể trốn khỏi một kiếp này, thì thế giới tu hành đời sau tuyệt sẽ không phải kết quả như vậy. Xem ra trong chuyện này, Thẩm Ương chân chính cho dù có vứt được một mạng thì cũng không thể tồn tại được bao lâu. Nếu không, võ đạo của y nhất định có thể truyền thừa tiếp. Triệu Khoan cố ý cảm khái nói chờ đi thần linh phái rất nhiều thủ hạ truy sát những đệ tử kia, không ai trong số bọn họ có thể chạy thoát đâu. Thẩm Ương, ta đã nộp địa kiếm rồi, thần linh rất vui mừng nên ban cho sinh mệnh ta một sức mạnh che chở. Cho dù ta có chết ở chỗ này thì linh hồn cũng sẽ trở về với thần linh. Không thể không nói, mọi thứ ngươi làm đều uổng phí thời gian mà thôi. Cố Thanh Sơn nhìn gã trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác. Cũng chưa chắc. Cố Thanh Sơn bình tĩnh nói. Hắn lấy ra một cây pháp trượng từ trong hư không. Chấn Ngục Dược Vương trượng. Hắn nâng cao pháp trượng. Chỉ xuống. Trong chớp mắt. Triệu Khoan bị pháp trượng xuyên thẳng qua, cả người điên cuồng co quắp giãy giụa trên mặt đất. Cố Thanh Sơn đè chặt pháp trượng lại. Máu không ngừng khuyết tán ra bốn phía. Giọng nói Cố Thanh Sơn chợt lạnh lẽo, hạ thật thấp nói ngươi cảm thấy không sự đau đớn của mọi người khi bị phản bội. Đừng dùng chiêu này. Triệu Khoan thở dốc nói chờ sau khi ta sống lại. Ta sẽ cầu xin thần linh thu lại linh hồn của ngươi, vĩnh viễn dằn vặt ngươi. Cố Thanh Sơn không đáp lại. Hắn thở dài nói Triệu Khoan, nể tình ngươi sắp chết, ta nói thêm với ngươi hai câu. Kỳ thực thứ mà ngươi theo đuổi không phải là kiếm thuật, mà là trở thành kiếm tiên, sau đó sức mạnh của kiếm sẽ mang lại quyền lợi và danh tiếng cho ngươi. Nếu như ngươi thực sự chuyên tâm truy cầu kiếm thuật, thì sẽ không bao giờ bẻ gãy kiếm của mình, càng không tới cầu xin sức mạnh của thần linh. Kiếm tu sẽ không theo đuổi sức mạnh bên ngoài như vậy. Sức mạnh của kiếm phải đến từ trong nội tâm ngươi, nó chỉ có thể được châm lửa bằng chính ý chí của ngươi. Triệu Khoan nghe xong thì ho ra một búng máu, thở hổn hển miễn cưỡng nói ngươi cũng xứng dạy dỗ ta. Gã khinh thường lắc đầu. Cố Thanh Sơn nhìn gã, không hề động. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 927. Trước sau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trước sau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Ezip Phong chương 927. Trước sau mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đã có hai thanh phi kiếm lặng yên hiện lên trong hư không sau lưng hắn. Phi kiếm. Triệu Khoan trừng to hai mắt, ngây người trong chốc lát, hoàn toàn không thể nào tiếp thu hình ảnh trước mắt này. Triệu Khoan kiếp sau chớ học kiếm thuật. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nắm chấn ngục dược vương trượng, dùng sức đâm một cái. Triệu Khoan phun ra một ngụm máu cuối cùng, không cam lòng mất đi sinh mạng. Bỗng nhiên trên người gã kim quang bùng phát. Vô số thần văn kim sắc vây quanh thi thể của gã hợp thành một đồ án huyền ảo. Kim quang tăng vọt nâng thi thể lên. Thời điểm thi thể Triệu Khoan sắp biến mất khỏi phi thuyền. Cố Thanh Sơn duỗi tay đè chặt Phượng Vương trưởng rồi chợt phát động linh hồn tiêu tán. Mở ngoặc tròn bí pháp quyền trưởng linh hồn tiêu tán. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn bí pháp giải thích Phượng Vương có thể sử dụng sức mạnh quyền trưởng. Giết chết bất kỳ người nào không phục tùng mình, cái chết mang tính vĩnh cửu. Linh hồn người bị giết sẽ tiêu tan hóa thành sức mạnh bổ sung cho quyền trưởng. Đóng ngoặc tròn. Âm. Một vệt đen từ trong quyền trưởng đâm vào thi thể Triệu Khoan. Cùng lúc đó kim quang bùng phát. Hai cỗ sức mạnh bắt đầu phân cao thấp. Hiển nhiên kim quang hoàn toàn không phải đối thủ của vệt đen, nhanh chóng bị vệt đen cắn nuốt sạch. Cố Thanh Sơn nhìn mà nhớn mày. Lục đạo luân hồi quả nhiên là thành tựu cao nhất của chúng thần thượng cổ, trấn ngục phượng vương trưởng vậy mà có thể áp đảo sức mạnh của thần văn. Chỉ một thoáng, gió cuốn đi tàn ảnh, kim quang tiêu tan sạch. Quyền trưởng giành được quyền xử lý thi thể. Một bóng dáng hư ảo xuất hiện trước mặt Cố Thanh Sơn. Triệu Khoan. Gã lộ ra biểu tình kinh hãi muốn chết, trừng mắt nhìn quyền trưởng trong tay Cố Thanh Sơn, hoàn toàn nói không ra lời. Xin lỗi, ta nói nhầm, ngươi không cần suy nghĩ kiếp sau sẽ làm cái gì. Cố Thanh Sơn dùng quyền trưởng chỉ lên linh hồn Triệu Khoan. Bởi vì ngươi không có kiếp sau. Linh hồn lập tức phát ra một tiếng chu thê lương, bị quyền trưởng đánh tan hút vào. Trong chấn ngục dược vương trưởng truyền ra âm thanh chập chập giống như đang nhấm nuốt. Cố Thanh Sơn không quan tâm tới nó, thuận tay thu vào. Triệu Khoan đã chết. Cố Thanh Sơn lục tìm trên người gã lại phát hiện túi chứ vật chả có gì mấy. Chỉ có một cái ngọc điệp cũng một trận pháp truyền tống được Triệu Khoan trân trọng giấu sát trong người. Cái trận pháp này giống như đúc trận pháp truyền tống thiên giới nguyên thủy của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn về phía ngọc điệp. Xem ra đây chính là ngọc điệp hộ thân của trưởng môn thiên cung rồi. Thì ra năm đó Thẩm Ương đã lấy được ngọc điệp và trận pháp truyền tống như thế này. Chỉ là chắc chắn đã phải trải qua một trận chiến kịch liệt. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ chợt nghe thấy từ sâu trong dòng chảy hỗn loạn của thời không vang lên một âm thanh rít gào. Kim quang huy hoàng chiếu sáng trên không, từ nơi cực kỳ sâu xa của dòng chảy dần dần tiến tới gần. Đó là uy áp của thần linh. Cố Thanh Sơn nhìn về phía thi thể của Triệu Khoan. Dấu vết thần linh truy đuổi chắc chắn có liên quan tới thi thể của Triệu Khoan. Cố Thanh Sơn đang muốn ném thi thể vào trong dòng chảy hỗn loạn của thời không thì lại thấy một luồng kiếm quang từ trên không đâm xuống, rơi trên mặt đất. Địa kiếm. Thẩm Ương, ngươi không tồi, nhanh bắt lấy ta, ta mang ngươi chạy trốn. Địa kiếm nặng như núi cất tiếng. Cố Thanh Sơn xúc động cầm lấy địa kiếm. Một giây tiếp theo tất cả hình ảnh biến mất. Cố Thanh Sơn mở mắt ra. Hắn phát hiện mình đang đứng trên một bức tường đổ. Bốn phía đều là kiến trúc đổ nát từ chỗ chân hắn đứng kéo dài tới tận đỉnh núi. Còn một vài cung điện chưa sụp đổ hẳn thì vẫn còn tỏa ra chút linh quang, ánh sáng màu diễm lệ đẹp đẽ quý giá, nhưng lại không mất đi vẻ thanh nhã, hiển nhiên là được trận pháp hút bụi đơn giản nhất bao phủ. Trận pháp hút bụi chỉ cần hấp thu linh khí thiên địa là tự hoạt động được, cho nên vẫn còn được giữ gìn hoàn hảo trong quá trình lịch sử. Cố Thanh Sơn thu hồi ánh mắt. Chẳng biết từ lúc nào đã có một thiếu niên đứng trước mặt hắn, đang tò mò quan sát hắn. Xin hỏi. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Không cần hỏi, ta là Linh Quy mà cũng không nhận ra sao, thiếu niên nói. Cố Thanh Sơn nhìn mai rùa trên lưng hắn, gật đầu nói tiền bối. Thiếu niên cắt ngang lời hắn, tiền bối cái gì mà tiền bối, hiện tại ta mới 150.000 tuổi. Vẫn còn trẻ đấy, cho nên ngươi có thể gọi là thiếu niên quy. Hoặc là quy thiếu thì dễ nghe hơn. Cố Thanh Sơn. Quy thiếu vứt một đồ vật cho hắn. Ngươi làm không tệ, hoàn hảo hơn Thẩm Ương nhiều, cho nên ngươi thông qua khảo nghiệm thắng được Ngọc Điệp đệ tử. Quy thiếu nói. Cố Thanh Sơn nhìn Ngọc Điệp trong tay. Ngọc Điệp ẩm chứa linh khí kinh người đang không ngừng tản ra xương trắng mù mịt trên tay hắn. Tạo hình của linh ngọc này có phần đặc biệt, rất giống một vết nứt. Được rồi, không cần xem, bởi vì ngươi thông qua khảo nghiệm nhập môn nên bây giờ có thể bắt đầu tu hành như đệ tử của Hoang Vân Thiên Cung rồi. Quy thiếu nói. Tu hành? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói, nhưng ta đến để tìm thiên kiếm. Ta biết. Quy thiếu nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ thâm trầm, thực lực của ngươi quá yếu, hoàn toàn không có cách nào lấy được thiên kiếm nên phải tu hành trước đã. Đối với những tu sĩ trở lại thiên cung như các ngươi mà nói, đây thật ra là một cơ duyên cực tốt trong cuộc đời, có thể tu tập đạo pháp đỉnh cao của năm đó, nhanh chóng tăng thực lực lên. Vậy ta cần phải tu hành tới cảnh giới gì thì mới có thể đi tìm thiên kiếm? Cố Thanh Sơn hỏi tiếp. Nếu có Ngọc Điệp đệ tử thì ngươi phải trở thành một đệ tử xuất sắc nhất trong cùng thế hệ thì mới có cơ hội đi tìm thiên kiếm. Quy thiếu nói. Hắn vươn tay nhẹ nhàng điểm lên Ngọc Điệp một cái. Gợn sóng vô hình từ Ngọc Điệp lan ra bốn phương tám hướng. Quy thiếu nói nhớ kỹ, tuy đó chỉ là một đoạn thời gian về thời đại thượng cổ, nhưng quy luật thế giới vẫn tương thông, thực lực ngươi tu hành được ở đây vẫn có thể mang về. Ta nên làm thế nào, chỉ tu hành thôi sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Quy thiếu lắc đầu cười nói, trước tiên ngươi phải vào được Hoang Vân Thiên Cung đã. Ta còn chưa vào được Thiên Cung sao? Cố Thanh Sơn nghi ngờ nói. Quy thiếu không thèm để ý nói, tiến vào những môn phái khác thì cũng có được cơ hội tìm thiên kiếm. Nhưng ngươi cứ yên tâm đi, cho dù cuối cùng không lấy được tư cách đi tìm thiên kiếm, thì sau khi trải qua giai đoạn này ngươi cũng sẽ thu hoạch được rất nhiều lợi ích. Cố Thanh Sơn đang muốn nói gì đó thì Ngọc Điệp lại đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nó mang theo Cố Thanh Sơn lao vào trời cao, dần dần biến mất. Linh lực như gió nhẹ sảng khoái thấm vào người. Núi xa như than vẽ, rừng cây xanh ngắt tầng tầng lớp lớp, cầu nhỏ hồ phẳng sương khói bồng bềnh. Ánh nắng ban mai ló dạng. Đám trẻ con ăn mặc sạch sẽ, quần áo chỉnh tề, đứng xếp thành hàng dài trước cửa viện ở trong núi chờ đợi tông môn chọn. Mỗi một đứa trẻ được gọi tên đều sẽ nhận được tư cách tu hành. Cho dù có một số người linh căn trời sinh không đầy đủ thì thần linh cũng sẽ ban thưởng linh dược, nhờ đó mà trồng được một linh căn có thể cộng minh với ngũ hành. Không có ai sẽ bị lãng phí. Thần linh cần một lượng lớn nhân thủ đi chinh chiến, mà nhân loại cũng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Đây là thời kỳ tốt nhất. Cố Thanh Sơn vươn hai bàn tay ra, tầm mắt tập trung vào bàn tay.

một giọng nói tràn đầy ghen tị đáp lời. U, V, Q, Q, M, U, V, Q, Q, M. Yên tâm đi Triệu Khoan, ta vẫn sẽ bảo vệ đệ, đồ hoàng nhị lang nhát gan. Cha đệ đã sửa lại tên cho đệ rồi, hiện tại đệ tên là Hoàng Chiến. Được rồi, Hoàng Chiến, về sau trong tông môn ta sẽ bảo vệ đệ, ai bảo đệ gọi ta là đại ca chứ? Đa tạ Triệu ca, đệ sẽ không gây chuyện lung tung. Ngu ngốc, cho dù là gây sự thì cũng là người khác sợ đệ. Dạ dạ. Cố Thanh Sơn lặng lẽ trợn mắt rồi nhắm mắt lại. Sắc trời dần tối. Tuyển chọn gia nhập môn phái dần dần kết thúc. Trưởng lão các tông các phái chào hỏi lẫn nhau rồi thả phi thuyền ra mang theo các đệ tử mới gia nhập trở về tông môn phục mệnh. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 929. Vào động thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vào động thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 929 vào động thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi phi thuyền tới gần lãnh thổ của Hoang Vân Thiên Cung, tất cả trẻ con trên thuyền đều trở nên vui sướng. Bọn họ từng thấy cung điện trên bầu trời từ mặt đất xa xôi. Mà hiện giờ, chính bọn họ lại sắp đi vào tông phái danh tiếng lừng lẫy này rồi. Cố Thanh Sơn dõi mắt nhìn về phía xa. Lại thấy bốn phương tám hướng thỉnh thoảng lại có vệt sáng của phi thuyền bay tới. Mà trên những phi thuyền đó cũng chở rất nhiều trẻ con. Cố Thanh Sơn đếm sơ qua tổng cộng trên mấy phi thuyền này đã có khoảng 200-300 đứa trẻ. Nhưng đây chỉ là con số tạm thời, trong lúc Cố Thanh Sơn tính toán đã có 6 phi thuyền từ những phương hướng khác liên tiếp trở về. Hoang Vân Thiên Cung lựa chọn đệ tử vô cùng nghiêm ngặt, trong tình huống như vậy mà còn có được nhiều đệ tử mới gia nhập như vậy thì có thể thấy được sự thịnh vượng phồn vinh của nhân tộc. Từng chiếc phi thuyền dừng lại bên ngoài Sơn Môn Thiên Cung, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Trưởng lão đứng trên phi thuyền quay đầu lại giải thích với đám trẻ con chờ mọi người rồi các con sẽ cùng nhau vào tông. Xin hỏi trưởng lão, sau này bọn con sẽ tu hành trên thiên cung ạ? Triệu Khoan đứng ra, lanh lời hỏi. Quả nhiên đám trẻ con đồng loạt nhìn về phía trưởng lão. Không biết trưởng lão nghĩ tới điều gì thì bật cười nói, trung tâm của môn phái mới là thiên cung thường sẽ không mở ra với những đệ tử bình thường. Triệu Khoan không hiểu hỏi, vậy chúng con? Trưởng lão nói còn mấy chiếc phi thuyền nữa chưa về, chờ tất cả phi thuyền về đông đủ rồi nói. Triệu Khoan lập tức thức thời im lặng, lui vào trong đám trẻ con. Bọn họ ngồi trên phi thuyền, lặng lặng trôi nổi trên trời. Thời gian trôi qua. Thỉnh thoảng lại có thêm phi thuyền từ xa trở về, cũng dừng lại trôi nổi trên không chờ đợi những phi thuyền chưa trở về. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Ánh sao ngút trời mênh mông như biển. Gió đêm phất qua yên lặng như tờ. Một vệt sáng cuối cùng từ xa xa trở về. Toàn bộ phi thuyền đều đã về. Một lão già bay tới giữa không trung chắp tay thi lễ nói, bẩm báo cung chủ, toàn bộ phi thuyền đã trở về, lần này thu được tổng cộng 759 đệ tử. Đợi khoảng hai hơi thở. Một giọng nam uy nghiêm truyền tới từ trong hư cô mở động thiên. Tuân lệnh cung chủ. Lão già nói. Đối thoại của hai người truyền đi rất xa trong bóng đêm dày nặng, khắp nơi đều biết. Đám trẻ con nghe xong lại đều lộ ra vẻ khó hiểu, không biết đối thoại của hai người có ý gì. Nhưng bọn nó nhanh chóng được chứng kiến một hình ảnh cả đời khó quên. Trên bầu trời ánh sao nhàn nhạt tỏa sáng. Màn trời xanh thắm thâm trầm từ từ lui sang hai bên như một bức màn tre được kéo ra. Ngay phía trên thiên cung xuất hiện một dòng thác không ngừng đổ xuống. Nước sông văng tung tóe. Mấy chục tòa núi xanh đứng trên dòng nước. Mây tre sương phủ. Tựa như một nơi bồng lai tiên cảnh. Bên ngoài là đêm tối nhưng nơi đây lại là quang cảnh ban ngày. Nhìn qua quả thực như một giấc mộng cực kỳ chân thật. Động thiên. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm nói. thì ra trên Hoang Vân Thiên Cung có giấu một thế giới khác. Chỉ thấy một thiếu nữ xinh đẹp từ trong một ngọn núi của thế giới kia bay ra, đáp xuống đỉnh một ngọn núi gần phía ngoài nhất. Nàng nhìn lướt qua mọi người phía ngoài, cười, rút ra một cây sáo xanh biếc từ bên hông đặt lên môi. Một giây yên lặng, tiếng sáo bắt đầu cất lên. Trong trời đất lập tức không còn tiếng vang gì nữa, chỉ còn một âm thanh lượn lờ uyển chuyển. Mọi người nghe như si như say. Rầm rầm đùng đùng. Trên phi thuyền lập tức có từng bóng đen bay lên trời, phát ra tiếng hét thảm trong tiếng sáo. Nhưng mà thiếu nữ giống như không nghe thấy gì, vẫn thổi sáo như trước. Tiếng sáo theo gió bay xa. Những bóng đen kia giãy giụa muốn chạy trốn nhưng dần dần hóa thành bột phấn biến mất trong làn gió. Lại qua mấy chục giây, tiếng sáo ngừng lại. Thiếu nữ buông cây sáo bẩm báo cung chủ, đã diệt hết tà sùng thái cổ ẩn nấp. Giọng nói cung chủ vang lên trong hư không, tốt, ngươi lui xuống đi. Thiếu nữ nhún người thi lễ, hóa thành một vệt sáng bay về phía đỉnh núi cao xa bị mây mù che kín. Hình ảnh này lưu lại thật lâu trong trái tim những đứa trẻ ở đây. Lúc này những phi thuyền chờ đã lâu đồng loạt bay lên không, tiến vào một nơi trong thế giới động thiên kia. Phi thuyền đáp vào nước sông mặt sóng cuốn trôi vào đảo nhỏ trên sông. Hòn đảo nhỏ này vô cùng trống trải, nhưng lại có nhiều cây cầu đá nối liền hòn đảo nhỏ này với các ngọn núi khác. Chỉ là sương và mây quá dày nên có một vài cây cầu đá đã biến mất trong đám mây. Tất cả trẻ con được đưa lên đảo nhỏ. Đệ tử nhập môn là đại sự 3 năm một lần, phong chủ các đỉnh đều đã sớm chờ ở chỗ này. Ngay cả cung chủ cũng đã tới. Cố Thanh Sơn nhìn phía y. Chỉ thấy cung chủ bây giờ trẻ hơn hồi trước không ít, tóc cũng không bạc trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong có vài phần phong lưu phóng khoáng. Bảo sao nữ nhi của y xuất sắc như vậy? Cố Thanh Sơn chuyển ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cung chủ Hoang Vân. Một thanh trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi bất động, nhưng thanh này lại không phải địa kiếm. Xem ra lúc này địa kiếm còn chưa xuất thế. Lúc này tất cả trẻ con đã đứng ngay ngắn, cung chủ nhìn lướt qua rồi phất tay. Một vị tu sĩ đi ra đứng lại trên một cây cầu đá. Có được pháp khí thuật ngũ hành thì đi theo con đường này lên núi Bích Thủy. Gã lớn tiếng nói. Vị tu sĩ thứ hai đi tới một cây cầu đá khác, nói có một loại linh khí như giáp cổ, giáp tay thì theo cây cầu này đi lên núi Cổ Hà. Những tu sĩ khác lần lượt đi lên từng cây cầu đá, bắt đầu giải thích cho đám trẻ con. Lấy được triệu linh khí thì đi tới cây cầu ta đứng, lên núi Linh Ứng. Lấy được các loại binh khí như đao cung kiếm côn thì theo ta lên núi Tây Vân. Lấy được các loại nhạc khí thì theo ta lên núi Diệu Âm. Lấy được đĩa bát quái, lò luyện đan, tiền đồng, phủ bút, thiết chùy, đồ dùng nhà bếp. Theo ta lên núi Thương Hạc. Để đi lên 6 núi của Hoang Vân, mọi người đều phải tự mình đi bộ, hiện tại các con xếp thành hàng từng bước lên núi. Đám trẻ con nghe xong lập tức dựa theo đồ đạc mình lấy được trong khảo nghiệm chia ra đi tới các cây cầu đá. Cố Thanh Sơn vừa xếp hàng, vừa nhìn xung quanh đảo nhỏ. Ngoại trừ đảo nhỏ dùng để trung chuyển này thì trên mặt sông có tổng cộng 7 ngọn núi. Thế nhưng các vị tu sĩ vừa rồi chỉ nói 6 ngọn núi, còn ngọn núi lớn nhất kia thì lại không có người đi ra chỉ đường. Hắn lập tức hỏi trưởng lão dẫn hắn nhập môn. Trưởng lão kia cười nói ngọn núi lớn nhất kia chính là ngọn núi của cung chủ Hoang Vân các đời, chỉ có cung chủ và đệ tử của ngài mới có thể lên đó. Cố Thanh Sơn lặng lặng suy nghĩ một lát. Hoang Vân Thiên Cung. Bản thân đã tiến vào được Thiên Cung kỳ thực cũng là tiến vào tông môn của sư phụ. Sư phụ đã từng tu tập thuật pháp của tông môn trên Thiên Cung. Hơn nữa, cung chủ Hoang Vân chính là phụ thân của sư phụ, nói cách khác cũng là sư công của mình. Nhưng dựa theo trình tự truyền thừa thì sư phụ đã thay mặt không biết bao nhiêu đời trưởng môn, cho nên cung chủ Hoang Vân còn có thể tính là sư tổ của mình. Có vẻ loạn rồi. Thế nhưng rất hiển nhiên, bản thân vì học thuật pháp bản môn mà lại một lần nữa gia nhập môn phái cũng không phải chuyện không đúng phép tắc. Cố Thanh Sơn đã quyết định lập tức đi thẳng tới phía cung chủ Hoang Vân. Khi hắn đi tới nửa đường thì toàn bộ tu sĩ đã phát hiện ra hành động của hắn. Thế nhưng cung chủ không nói gì mà cũng không có tu sĩ nào đi ra ngăn cản hắn. Nhóm những đứa trẻ kia cũng nhanh chóng phát hiện chuyện bên này. Bọn nó đồng loạt dừng bước khó hiểu mà nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt cung chủ Hoang Vân, nghiêm túc thi lễ. Con có chuyện gì? Cung chủ Hoang Vân nhìn hắn hỏi. Xin người nhận con làm đồ đệ. Cố Thanh Sơn nghiêm túc trả lời. Cung chủ Hoang Vân yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt khẽ thay đổi. Hiển nhiên là có người bẩm báo với tình huống của Cố Thanh Sơn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 930. Vào động thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Vào động thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ngày tàn của thế giới người làm Egypt phong chương 930 vào động thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Những phong chủ các đỉnh khác cũng biết tin tức như vậy thì đều toát lên vẻ mặt xem kịch. Đứa nhỏ to gan như vậy có thể không tầm thường. Hơn nữa còn là một đứa nhỏ thực sự có thiên phú. Bọn họ cũng muốn xem thử cung chủ sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Cung chủ Hoang Vân hỏi vì sao ta phải nhận con làm đồ đệ. Cố Thanh Sơn nói bởi vì con muốn trở thành tu sĩ mạnh nhất đời này, kiếm tu mạnh nhất. Cung chủ Hoang Vân hỏi tiếp chuyện này thì có liên quan gì tới việc bái ta làm thầy. Cố Thanh Sơn nói bên người người có kiếm hiển nhiên là một kiếm tu. Hơn nữa người là cung chủ thiên cung, cho nên suy ra một cách dễ dàng là kiếm thuật của người cực kỳ cao siêu, vì thế mới có thể áp đảo mọi người, leo lên vị trí đó. Cho nên tìm người học kiếm không sai. Cung chủ Hoang Vân khẽ gật đầu nói vì sao con muốn trở thành kiếm tu mạnh nhất mà không phải tu sĩ mạnh nhất. Cố Thanh Sơn nói thế giới vô cùng, nhân tài vô số. Con tự nhận bản thân không thể là đệ nhất thiên hạ. Cung chủ Hoang Vân lại khẽ gật đầu lần nữa hỏi muốn và làm là hai chuyện khác nhau, con đường kiếm tu cũng không dễ đi. Ví dụ như ta nhận con rồi, nhưng con không có triển vọng chẳng phải là phí công ta dốc lòng giáo dục sao? Cố Thanh Sơn ôm quyền nói trong năm tháng sau này, nếu như có một ngày con không còn là kiếm tu đứng đầu so với các tu sĩ cùng thời của môn phái, thì con sẽ tự phế tu vi rời khỏi môn phái thỉnh thiên địa chứng giám. Có một tiếng sấm nổ vang trên trời. Lời thề với thiên đạo đã thành. Mọi người đồng loạt tái mặt. Ngay cả cung chủ Hoang Vân cũng có chút động lòng. Tuy người lập lời thề chỉ là một đứa trẻ, nhưng đứa bé này đã có đầy đủ linh căn tiếp nhận linh khí thiên địa chỉ là chưa tu hành mà thôi. Chuyện này hoàn toàn không gây trở ngại cho pháp tắc thiên địa chứng nhận lời thề. Nhóm phong chủ sáu núi nhìn Cố Thanh Sơn với vẻ mặt kinh ngạc. Sau này trong lúc tu hành nếu như hắn không có cách nào duy trì thực lực làm người đứng đầu kiếm đạo thì nhất định phải tự phế tu vi rời khỏi môn phái, từ nay về sau làm một tên phế nhân. Đây chính là lời thề với thiên đạo tuyệt đối không thể vi phạm, nếu không trời cao sẽ giáng lôi phạt đánh cho ngươi mất mạng tại chỗ, hồn phi phách tán. Thế mà đứa bé này lại dẫn mình vào đường cùng, đạo tâm quyết tuyệt như vậy thật hiếm thấy, quả thực có vài phần khí phách của kiếm tu. Cung chủ Hoang Vân lần đầu tiên chăm chú quan sát Cố Thanh Sơn. Ông trầm ngâm nói ta hỏi con muốn tu kiếm thuật là vì trở nên nổi bật, nêu cao tên tuổi hay là vì giết lùi quái vật thế giới thái cổ, phân ưu với thần linh hoặc lại vì muốn tiêu dao trong thiên địa không bị bất kỳ chuyện gì trói buộc. Cố Thanh Sơn yên lặng một hơi. Hiện bản thân là một đứa trẻ, nói đến bây giờ đã có thể gọi là thiên tư xuất chúng, đạo tâm kiên định. Nếu nói sâu thêm thì nhất định sẽ khiến người khác hoài nghi. nhưng cũng không thể nói dối, vì ở đây đều là tu sĩ thực lực tuyệt đỉnh, chỉ cần bản thân có chút xíu khác thường thì sẽ bị linh giác của bọn họ cảm ứng ngay lập tức. Cho nên câu hỏi này chỉ cần dựa theo ý tưởng chân thực nhất trong lòng mà đáp là được. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn bật thốt lên đáp, gặp bất bình thì rút kiếm bình ổn. Bốn phía lại yên lặng. Các vị phong chủ trao đổi ánh mắt. Cung chủ Hoang Vân ngửa đầu ngẫm nghĩ, miệng lại thốt ra hai chữ quỳ xuống. Cố Thanh Sơn lập tức quỳ xuống trước mặt ông, hành lễ nói, sư phụ trên cao, xin nhận một lạy của đồ nhi. Cung chủ Hoang Vân nhìn hắn nói, tâm tình thanh khiết, đạo tâm kiên định, đứa trẻ như con thật sự hiếm thấy. Hôm nay ta thu con làm đồ đệ, hy vọng sẽ có một ngày con thành đại đạo, dẹp yên tất cả những chuyện bất bình của nhân tộc ta. Cần tuân sư mệnh. Cố Thanh Sơn nói. 5 năm sau. Hoang Vân Thiên Cung. Trong chủ điện, cung chủ Hoang Vân đang nghị sự cùng 6 vị phong chủ. Chiến sự nơi tiền tuyến rất căng thẳng, trang bị tổn hao nghiêm trọng, chư vị thần linh yêu cầu chúng ta nhanh chóng chế tạo một nhóm vũ khí giáp cổ mới. Cung chủ Hoang Vân nói, chuyện này giao cho núi Thương Hạc chúng ta đi. Một vị phong chủ nói, núi Thương Hạc chuyên về lục nghệ, mấy chuyện như luyện khí đều do ngọn núi này phụ trách. Cung chủ Hoang Vân gật đầu nói, như vậy là tốt rồi. Ngoài ra theo tình báo ta có được, gần đây thế giới hoang cổ phái ra một nhóm hồn ma u minh, để tránh chúng nó lẻn vào trong trận địa bên ta, tu sĩ âm pháp của chúng ta phải lên trận giám sát và đốc thúc rồi. Mọi người đồng loạt nhìn về phía một thiếu nữ. Thiếu nữ này khoanh chân ngồi trên ghế, trong tay cầm một cây sáo ngọc xanh ngắt. Nàng chính là phong chủ núi Diệu Âm, Lạc Băng Ly. Người đứng ở đỉnh núi thổi sáo đuổi ma mà mọi người thấy lúc mới vào tông năm đó chính là nàng. Lạc Băng Ly cười nói, không thành vấn đề, chuyện này giao cho ta. Cung chủ Hoang Vân hỏi, ngươi chuẩn bị mang mấy người? Lạc Băng Ly trầm ngâm nói, mang theo 5 người chắc là đủ rồi. Cung chủ Hoang Vân lắc đầu nói, tu sĩ âm pháp số lượng hiếm hoi, khó lắm mới bồi dưỡng được một người. Ngươi không nên mang đi quá nhiều người. Lạc Băng Ly nói, vậy ta chỉ mang theo 2 người thôi. Cung chủ Hoang Vân gật đầu. Ông lại nhìn về phía người tu sĩ ngồi bên cạnh, dặn dò phong chủ Tây Vân, ngươi tự mình mang theo một nhóm người đi cùng phong chủ Diệu Âm, phụ trách bảo hộ an toàn cho các nàng ấy. Tu sĩ kia nhích miệng cười, thỉnh cung chủ yên tâm. Ta sẽ dẫn một nhóm kiếm tu và đao khách mạnh nhất đi, ngoài ra còn tuyển thêm một vài người có thương pháp xuất chúng nữa. Cung chủ Hoang Vân hỏi, ngươi chuẩn bị mang bao nhiêu người? 200 người. Phong chủ Tây Vân nói. 200 người thì được, nhất định phải bảo vệ các nàng ấy. Tuân mệnh. Cung chủ Hoang Vân đứng lên, nói với các vị phong chủ, được rồi. Nếu như không còn chuyện gì khác, nghị sự hôm nay ngừng ở đây. Mấy vị phong chủ nhìn nhau một cái. Phong chủ Bích Thủy nói, cung chủ, còn một chuyện nữa. Hả, nói đi. Cung chủ Hoang Vân nói. Chuyện là, nhóm người mới gia nhập môn đã 5 năm, trải qua 4 lần đại bỉ của chúng ta, hiện giờ sắp chuẩn bị tổ chức lần đại bỉ thứ 5. Phong chủ Bích Thủy nói. Đây không phải lệ cũ hàng năm sao? Cung chủ Hoang Vân ngạc nhiên nói. Chủ yếu là gần đây các núi đều có một vài nghị luận không tốt đối với ngọn núi cao nhất. Phong chủ Bích Thủy nói. Trong 7 ngọn núi trên sông, 6 ngọn núi khác sẽ bao lấy 1 ngọn núi cao nhất. Ngọn núi đó chính là chỗ ở của cung chủ Hoang Vân. Tất cả điển tịch quan trọng của tông môn, bảo vật truyền thừa, con đường thông thiên. Mọi thứ đều được đặt trên đỉnh núi này. Nghị luận về ngọn núi cao nhất. Cung chủ Hoang Vân dần dần nhíu mày, nghiêm nghị nói, ngươi nói cụ thể một chút, rốt cuộc là chuyện gì? Kỳ thực không phải chuyện gì lớn, chỉ là mọi người cảm thấy đồ đệ mà tông chủ thu nhận từ sau khi nhập môn đã 4 năm liên tục không tham gia bất kỳ một cuộc tỉ thí nào, hơn nữa chưa bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động gì, cho nên bàn tán ầm ý thôi. Phong chủ Bích Thủy nói. Phong chủ Cổ Hà bổ sung thêm, đám nhóc trên núi ta cũng la hét muốn đấu một trận thắng thua với đệ tử của tông chủ đấy. Cung chủ, lúc rảnh rỗi ngài vẫn nên dạy đồ để đi ra hiện thân dùng thực lực trấn áp đi. Vẻ mặt cung chủ Hoang Vân hòa hoãn lại. Thì ra là chuyện này. Ông hỏi đại bỉ năm nay Cố Thanh Sơn vẫn không báo danh. Phong chủ Bích Thủy nói đúng là vậy, cho nên các tu sĩ cùng thời đều có vài lời sau lưng cảm thấy khó hiểu vì sao đệ tử trưởng môn vì sao luôn ẩn nấp, chưa bao giờ hiện thân. Phong chủ Cổ Hà nói cung chủ, ngài bảo Cố Thanh Sơn ra đánh một lần đi, miễn cho những tiểu tử kia ngoài miệng không nói nhưng trong lòng lại có thái độ với ngọn núi cao nhất. Cung chủ Hoang Vân nói ta đi hỏi hắn một chút, nhưng kết quả như thế nào thì ta cũng không thể bảo đảm.